Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 804, Tốt Đại Uy Phong. Đế Kinh, một tòa hào hoa văn phòng bên trong phòng họp. Lúc này có lần lượt từng bóng người ngồi tại trong phòng họp. Ngay tại nhỏ giọng cẩn thận thảo luận. Sợ lớn tiếng một chút liền sẽ có vấn đề. Mà vào lúc này, một đạo trung niên nam tử bóng người từ bên ngoài tiến đến. Nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Sau cùng ngồi tại chủ yếu trên vị trí. Sắc mặt lạnh lùng. Ha ha, lần này, không biết Vương Nghiệp đại ca đến tột cùng có cái gì tốt giới thiệu. Mà ở bên cạnh một người nhìn, đến trước mặt từ bên ngoài đi tới. Sau đó ngồi tại chủ yếu trên vị trí trung niên nam tử thời điểm. Sắc mặt mỉm cười, mở miệng, nói một câu. Đúng thế. Không biết Vương Nghiệp đại ca lần này để cho chúng ta qua tới tham gia lần này kinh tế động viên. Hội, đến tột cùng có cái gì tốt chiếu cố? Có thể phải chiếu cố nhiều hơn chiếu cố tiểu đệ nha. Đúng. Vương Nghiệp đại ca, người ăn thịt, đừng quên, để cho chúng ta cũng uống một ngụm canh nha. Ngoạc kép, từng cái nhìn đến trước mặt ngồi tại cái bàn trung gian. Mặc lấy một thân trang phục chính thức trung niên nam tử thời điểm. Sắc mặt A Dua nịnh hót nói ra. Không có cách nào, vương gia, tại đế kinh, chỉ cần có lấy bọn hắn lão tổ tông tại, mà bọn họ, cơ bản không có khả năng xoay người. Điểm này mới là lớn nhất bất đắc dĩ. Hiện tại, có thể nói, bọn họ duy nhất có thể, cũng là trong cái khe cầu sinh tồn, không cầu đại phú đại quý, tối thiểu nhất không muốn táng ra bại sản, thậm chí là bởi vì đắc tội vương gia, từ đó đem chính mình bồi đi vào mới có thể nha. Trước đó, thì có một cái thế gia bởi vì đắc tội vương gia, muốn cùng vương gia phân đình chống lại, sau cùng. Kết quả đến tột cùng thế nào? Đương nhiên là cửa nát nhà tan. Vợ con ly tán chờ một chút. Từ đó, tại đế kinh xóa tên. Mà về phần gia tộc kia phủ đệ. Bây giờ còn tại trong một vùng phế tích đâu. Đến mức chỗ đó đất đai. Căn vốn không có bất kỳ người nào dám động. Đã ngầm thừa nhận là vương gia. Đến mức vương gia. Cũng không có bất kỳ cái gì cải tạo chỗ đó kế hoạch. Tối thiểu nhất. Mấy trăm triệu đất đai thì dạng này ném ở cái kia đề hoang phế, mà tất cả mọi người biết cũng không phải là vương gia không muốn động chỗ đó đất đai, mà là bởi vì vương gia căn bản không kém như vậy 11 tỷ ở lại nơi đó, cũng là dùng đến giết gà dọa khỉ. An tĩnh. Lần này vương gia chúng ta muốn tại đế kinh nơi này thành lập một cái thống nhất kinh tế phạm vi thuộc tại chúng ta đế kinh kinh tế động mạch chủ. Mà điểm này, ta nghĩ, chư vị hẳn là sẽ không kháng cự đi. Nhìn lên trước mặt mọi người, Vương Nghiệp sắc mặt nghiêm túc, thanh âm băng lãnh mà nghiêm túc. Ha ha ha, Vương Nghiệp đại ca, chúng ta làm sao có thể sẽ có ý kiến a? Ngươi mang theo chúng ta nằm thắng, dạng này sự tình, chẳng phải là đắc ý. Mọi người nghe đến. Từng cái sắc mặt âm trầm, bất quá vẫn là gạt ra một vệt nụ cười. Gật gật đầu, vương gia, tại bọn họ lão tổ tông còn không có trước khi vẫn lạc. Đế kinh hết thảy, đoán chừng đều là bọn họ vương gia chủ đạo. Mà bọn họ, căn bản không có phản đối dũng khí nha. Nói không chừng, cái nào phản đối, trước tiên, liền sẽ khuynh ra phá sản. Từ đó bước trước đó gia tộc kia theo gót. Cái này. Không có một người nguyện ý nhìn đến chính mình thật vất vả phấn đấu được đến tài sản thì dạng này. Đến không có, đã chư vị đều không có ý kiến gì. Ta vô cùng vui mừng. Hiện tại, nhị đệ, ngươi đến cấp cho một số cụ thể hợp tác chi tiết đi. Mà tại trước mặt Ân Vương Nghiệp nghe đến, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Chính mình lão tổ tông hồn đang dập tắt tin tức. Trước mắt còn không có tiết lộ ra ngoài. Mà bây giờ. Chính mình nhất định phải nhanh thừa dịp chính mình lão tổ tông uy vọng vẫn còn. Mau chóng để bọn hắn ký dạng này một phần hợp đồng mới có thể. Chỉ có dạng này, giấy trắng mực đen, bọn họ mới sẽ không có nỗi lo về sau. Có thể nói, đã coi như là sống mái một trận chiến. Nếu như bị những thứ này người biết bọn họ lão tổ tông đã vẫn lạc, những thứ này người khẳng định trước tiên nhào lên, hận không thể có thể cắn một cái, hung hăng xé rách bọn họ nha. Hiện tại, để những người này ký kết hợp đồng, về sau thì coi như bọn họ biết mình lão tổ tông hồn đang sụp đổ sự tình, có giấy trắng mực đen tại, cũng sẽ không có lấy biện pháp gì không biết sao bọn họ. Cái này, đã coi như là rút củi dưới đáy nồi. Bất quá, cũng là không có cách nào sự tình. Trong này, có chúng ta cụ thể hợp tác biện pháp, còn có cũng là các loại hợp tác chi tiết. Mọi người có thể xem thật kỹ một chút, có cái gì không hợp lý địa phương, có thể tận lực xách đi ra. Chúng ta có thể tốt tốt thương lượng một chút. Đương nhiên, là không hợp lý địa phương. Nếu như không có cái gì không hợp lý địa phương, mọi người liền có thể ký tên. Ký tên về sau, chúng ta hợp tác liền bắt đầu. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Ta nghĩ, chúng ta nhất định có thể chế tạo một cái phi thường hoàn mỹ kinh tế phồn vinh phạm vi. Mà từ bên, ngoài tiến đến vương gia nhìn đến mọi người thời điểm, cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng phát ra ngoài từng quyển hợp đồng. Mọi người có thể xem thật kỹ một chút, nhìn cẩn thận một chút. Cái này, chấm ngoặc kép, mà tại sau nửa giờ, tại chỗ từng cái sắc mặt trở nên khó coi, ánh mắt âm trầm, sắc mặt có nhấp nhô lửa giận, có thể nói là giận mà không dám nói gì. Nhìn đến, chư vị đã xem hết, không biết có gì vấn đề, nếu như không có vấn đề gì lời nói, mời ký tên đi. Mà tại chủ yếu trên chỗ ngồi Vương Nghiệp nhìn đến trước mặt sắc mặt âm trầm, mày nhăn lại mọi người thời điểm, như là không nhìn thấy đồng dạng, trên mặt bảo trì nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, cái này hợp đồng bên trong, đến tột cùng có cái gì? Vương Nghiệp vô cùng rõ ràng, bất quá, chỉ cần bọn họ còn tại kiêng kỵ lấy chính mình lão tổ tông. Như vậy đối với những người này, căn bản không cần có lấy mảy may để ý. Bọn họ không sẽ như thế nào, chỉ sẽ nuốt giận vào bụng, sau đó yên lặng nghe theo chính mình bóc lột, như cùng một cái khất cái đồng dạng. Mà điểm này, cũng là Vương Nghiệp nhìn đến kết quả. Vương Nghiệp đại ca, ngươi phần này hợp đồng, có phải hay không có chút vấn đề? Thế mà, để Vương Nghiệp không nghĩ tới là, tại hắn dương dương đắc ý, coi là không có một người dám phản đối thời điểm, một đạo trung niên nam tử đột nhiên đứng lên, sắc mặt nghiêm túc, ngươi cái này rõ ràng là coi chúng ta là làm khất cái. Bố thí cho chúng ta đi. Có thể nói, dạng này một phần bá đạo hợp đồng, mặt ngoài là hợp tác, thế nhưng là, bọn họ có thể có được, chẳng qua là một thành lợi nhuận mà thôi. Điểm này, quả thực cũng là quỷ hút máu, quá mức khiến người ta phẫn nộ đi. Thôi Trương đại ca, khác. Chấm ngoặc kép, bên cạnh một người nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, lắc đầu, chọc giận Vương Nghiệp, hậu quả có thể là vô cùng nghiêm trọng nha. Nhìn đến Thôi Trương lão đệ, ngươi có ý kiến, như vậy xin hỏi, tại chỗ còn ai có ý kiến? Vương Nghiệp nhìn đến, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, bất quá, sắc mặt đã âm trầm xuống, ánh mắt càng là thanh lãnh, nhìn về phía tại chỗ tất cả người. Ta có ý kiến, dạng này hợp đồng, ta sẽ không tiếp nhận. Ta cũng có, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tại chỗ một phần ba thế mà đều đứng lên. Các ngươi có ý kiến đúng không? Vương Nghiệp nghe đến, sắc mặt âm trầm, một cỗ cường đại áp lực ầm vang bạo phát. Nhìn lên trước mặt hết sức chèo chống mọi người. Đã như vậy ta ngược lại là muốn phải hỏi một chút. Các ngươi còn có ý kiến sao? 333 tốt đại uy phong nha. Mà vào lúc này, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến, mang theo nồng đậm cười lạnh. Vương gia người, thủ đoạn thật đúng là ngoan độc. Ta xem như lĩnh hội tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.